Thập Phương Võ Thánh, chương 182 ảnh hưởng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thanh Môn một bên khác thác nước nhỏ bên cạnh, Ngụy Hợp chậm rãi theo trong đầm nước đứng dậy, toàn thân kình lực chấn động, hơi nước tản ra một bên đứng yên Hồ Tử Thành, cấp tốc đưa lên khăn mặt, trên mặt cung kính. Chuyện lần này, người phối hợp đến không sai. Ngụy Hợp tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa trên thân còn lại một điểm nước đọng. Lần này hắn đem Chu Vinh thân tộc cầm ra đến, ném vào Thiên Nhai Lâu, sau đó cho Hồ Tử Thành nhìn xem, hành động từ đầu tới đuôi đều có chút thuận lợi. Toàn bộ nhờ môn chủ trì, ta chỉ là làm một điểm nhất chuyện quá đơn giản. Hồ Tử Thành lời nói này phải là thật lòng khâm phục, hắn xác thực chẳng qua là trông giữ một thoáng con tin, mặt khác cung cấp một lòng mạch suy nghĩ kế sách còn có dâng tặng lên liên quan tới Chu Vinh phủ đệ vị trí cụ thể. Trừ cái đó ra, hắn chẳng hề làm gì. Ngụy Hợp lại rất hài lòng hắn này thái độ, nguyên bản hắn là dự định chính diện vung độc chọi cứng, nửa đường đảo là nghĩ đến Hồ Tử Thành dâng lên đầu này kế sách. Kỳ thật Hồ Tử Thành dâng lên, không chỉ là Chu Vinh phủ đệ vị trí còn có mặt khác không ít cao thủ phủ đệ vị trí, chỉ bất quá Ngụy Hợp cuối cùng lựa chọn Chu Vinh mà thôi. Hắn trước liền theo Vương Thiếu Quân nơi đó, nghe được dẫn đội tranh đoạt Thiên Nhai Lâu người là cái nào, sau đó thừa dịp bọn hắn sau khi rời đi, liền kịp thời bắt người, sau đó khẩn cấp chạy tới. Vòng này vòng phối hợp đến coi như không tệ, không nói cái này quyền viện bên kia tình huống như thế nào. Ngụy Hợp thuận miệng hỏi, hồi môn chủ đã có ước chừng hơn 100 người, bất quá không có đi qua cẩn thận sàng chọn, tất cả đều là cô nhi bé gái mồ côi. Lương thực bên trên còn chịu đựng được sao? Còn có thể trước đó ngài phái người đưa tới bộ phận lương thực còn có thể chống đỡ nhất nguyệt có thừa. Không đủ, lại mua chút. Ngụy Hợp phân phó, được, chuyện lần này, ngươi xử lý rất tốt, có thỉnh cầu gì có khả năng trực nói ra. Ta xét cân nhắc, Hồ Tử Thành lập tức mừng rỡ, vội vàng cong xuống. Nhỏ hy vọng có thể đem muội muội đưa vào Vạn Thanh Môn hạ. Môn chủ yên tâm, muội muội ta tại tập võ bên trên có chút thiên phú. Trước đưa đến xem, như thật có thiên phú, có thể thử một chút. Ngụy Hợp gật đầu, bây giờ hắn kế thừa môn chủ vị trí về sau, mới chiêu thu đệ tử, dĩ nhiên chính là dùng hắn vi sư tôn giáo thụ. Mà trở thành môn chủ sau đằng trước mấy cái đệ tử quan hệ tự nhiên đặc thù nhất. Hồ Tử Thành ánh mắt độc ác liếc mắt liền nhìn trúng điểm này. Ngụy Hợp bây giờ đã có một cái Lâm Viễn làm đệ tử, như vậy vị trí thứ hai, nếu là có thể chiếm trước đến, đối về sau nhất định có lợi thật lớn. Ngụy Hợp không thèm để ý hắn này chút kế vặt. Xử lý tốt Thiên Nhai Lâu chuyện bên này, hắn đem một đống lớn bí tịch tại Vạn Thanh trong môn đơn độc làm người xây một cái, chuẩn bị đem sách tồn bỏ vào. Cái này trọng yếu sự tình giải quyết về sau, hắn có thể theo rất nhiều nhập kình võ đạo bên trong tìm tới thích hợp bổ sung võ học bù đắp phốc vũ kình. Bây giờ thiết lĩnh y xây xong, Ngụy Hợp dự định lại lần nữa chọn lựa một môn võ học bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Nếm đến kình lực cường hóa ngon ngọt về sau, hắn nhưng là không kịp chờ đợi còn muốn bắt đầu lần thứ hai cường hóa. Đuổi Hồ Tử Thành sau khi rời đi, Ngụy Hợp rời đi bên đầm nước thoáng đi một đoạn ngắn khoảng cách đi vào một chỗ hai tầng đơn sơ lầu gỗ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông coi mấy tên đệ tử dồn dập hướng hắn hành lễ cũng toát ra rõ ràng vẻ kính sợ. Ngụy Hợp khoát khoát tay, quảng cáo, không cần sợ hãi, ta không đến mức đối với mình trong môn người cũng hạ độc. Hắn cười cười, về sau ta sẽ tại trong môn, mở dùng độc phòng độc phương diện dạy học các ngươi nếu có hứng thú, đều tới nghe một chút. Mấy người nhất thời mừng rỡ, đa tạ môn chủ, Vạn Lăng tại Ngụy Hợp sau khi rời đi, đã đem truyền vị sự tình nói rõ cho nên những đệ tử này cũng đều biết Ngụy Hợp bây giờ tiếp nhận môn chủ vị trí. Đối bọn hắn tới nói, Ngụy Hợp trước đó cứu toàn bộ Vạn Thanh Môn, uy vọng cực cường, tiếp nhâm môn chủ vị trí cũng không có người nào nhảy ra phản bác. Tất cả mọi người là nhất trí duy trì. Tiến vào lầu gỗ, Ngụy Hợp lần đầu tiên nhìn thấy chính là từng cái dựa chung một chỗ chất đống giá sách. Có giá sách dưới mặt đất còn hợp với cục đá vụn, đó là bị người liền giá sách mang phía dưới tảng đá mặt đất cùng một chỗ cứng rắn kéo ra đến mang đi. Thời gian cấp bách cũng không kịp cân nhắc quá nhiều. Đối với võ sư mà nói, nhìn như bọn hắn cùng Ngụy Hợp lực lượng chênh lệch cực lớn, nhưng này muốn nhìn cùng ai so. Nếu là cùng người bình thường so, võ sư có thể có được lực lượng chính là người thường xa xa mức không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Ngụy Hợp mới tam huyết liền có thể tiện tay dẫn theo 300 cân đồ vật chạy vội. Bây giờ đoán cốt còn tăng thêm kình hồng quyết gia trì, một thân cự lực sớm đã qua mấy ngàn cân. Như thế lực lượng đời trước xe hơi nhỏ tải trọng lượng cũng chính là 1-2 ngàn cân. Nói cách khác hắn hiện tại sớm đã vượt qua xe hơi nhỏ mã lực. Nếu là mặc giáp cầm lên binh khí dài, lên chiến trường, hắn một thân cự lực chính là vô song mãnh tướng. Mà mặt khác võ sư thì khác biệt, võ sư nhóm đến đoán cốt nhiều lắm là cũng chính là tiếp cận ngàn cân khí lực. Trên chiến trường, bởi vì binh khí dài không có cách nào truyền quá nhiều kình lực cho nên căn bản không phát huy ra nhiều ít uy lực. Nhưng ngụy hợp khác biệt, kình hồng quyết phối hợp xuống, hắn nếu vì võ tướng, nhất định là không kém gì Chu Hành Đồng bao nhiêu. Tiến vào, ngụy hợp từng cái tại trước kệ sách xoay chuyển vài vòng, rất nhanh lấy ra một chồng bí tịch võ đạo thả trước người, bắt đầu từng cái dùng thu lộc quyết khảo thí trong đó có hay không bổ sung. Thu lộc quyết dùng vành tay mô phỏng toàn thân huyết mạch tu hành võ học bởi vì khu vực cực nhỏ cho nên tiến độ cực nhanh. Lại dùng phá cảnh châu cấp tốc phá cảnh, như thế tạo thành hoàn mỹ thí nghiệm võ học bổ sung cùng có hay không xung đột hình thức. Ngụy hợp tầm mắt quét nhìn. Bây giờ thiết lĩnh y bù đắp ta phòng hộ bên trên thiếu hụt như vậy tiếp đó, nhìn một chút còn lại bộ phận này võ công bên trong có hay không bổ sung. Lúc trước hắn khảo nghiệm qua gần một nửa võ công, về sau tìm được thiết lĩnh y, bây giờ còn lại hơn phân nửa võ học vừa vặn có thời gian chậm rãi khảo thí. Nhưng còn phải chờ phá cảnh châu bù đắp mới được, thời gian kế tiếp bên trong, ngụy hợp mỗi ngày dốc lòng tu hành phúc vũ kinh, đoán cốt về sau, nên bắt đầu tu hành phúc vũ tụ vân công tầng thứ 6. Tầng thứ 6 đối ứng đoán cốt đại thành đỉnh điểm, tu thành sau toàn thân viên mãn, cốt tủy biến hóa, đây cũng là cực kỳ then chốt một cửa. Bởi vì này một cửa, bị rất nhiều người coi là dịch cốt quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên như ý nghĩa, đây là võ sư nhóm, cực kỳ hiếm có một lần tăng lên căn cốt cơ hội. Đoán cốt quá trình bên trong, hoàn thành đến càng tốt, liền càng là có thể tăng lên càng nhiều cái hơn xương, làm sau này võ đạo tu hành đánh tốt cơ sở. Có thể nói, này một cửa, là võ sư nhóm làm về sau con đường rèn đúc cơ sở một cửa. Đến nơi này, võ sư nhóm cũng đã đem trước mặt tiên thiên thiên phú tiền lãi hao hết. Tiếp xuống đường, đều xem này đoán cốt một cửa đánh mới căn cơ có đủ hay không tốt, có đủ hay không dày. Ngụy hợp theo vạn lăng nơi đó biết được rất nhiều thiên tài sở dĩ không có cách nào đột phá luyện tạng, nhưng thật ra là quá lòng tham, mong muốn tại đoán cốt này một cửa, đánh tốt đầy đủ thâm hậu mới căn cơ, đến mức duyên ngộ đột phá thời cơ, dẫn đến cuối cùng sắp thành lại bại, chỉ có thể dừng lại tại đoán cốt. Mà có người, mặc dù đột phá, nhưng nóng lòng cầu thành căn cơ không đủ, coi như thành luyện tạng, cũng không có nhiều tăng lên, kình lực cũng là so với trước mạnh một điểm. Đây cũng là vì cái gì, luyện tạng giai đoạn, võ giả ở giữa thực lực sai biệt sẽ cực lớn duyên cớ. Mỗi cái võ sư, đến trình độ này, nhất định phải học được theo bên trong lấy được cân bằng, học được lấy hay bỏ. Ngụy hợp hỏi qua Vạn Lăng, nàng năm đó là tình huống như thế nào? Vạn Lăng trầm mặc dưới, trả lời. Nàng là lúc trước mang theo Vạn Thanh Thanh trở về Thiên Ấn Môn trên đường, đã thụ thương không ít khí huyết tổn hao nhiều, lại thêm một chút không tiện nói nguyên nhân, dẫn đến cuối cùng không có đột phá cơ hội. Tùy ý tuyển một môn chưa từng luyện nhập kình võ học, ngụy hợp tập trung ý chí, mắt nhìn tên Thanh Vụ Pháp. Lật ra bên trong, theo ghi chép bên trên xem, đây là một môn truy cầu thân pháp tốc độ thối công. Thối công cũng không là nhất định chỉ luyện chân võ học mà là hết thảy chủ tu tốc độ thân pháp võ học đều có thể gọi thối công. Cái môn này liền là như thế, Thanh Vụ Pháp dùng thân pháp phối hợp lưỡi dao, điểm huyệt đâm xuyên làm chủ tu ra kình lực cũng là dùng đâm xuyên sát thương làm chủ. Nếu là có thể thành, có thể rõ rệt tăng cường phúc vũ kình đâm xuyên sát thương uy lực. Ngụy Hợp cẩn thận bắt đầu đọc luyện pháp dâng lên, thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh, liền đến danh sách giao phó thời gian. Ngụy Hợp trước đó sai người đưa đi Chu Phủ cùng Du ra hai phía, liên quan tới bồi thường công việc danh sách. Bên trên liệt cử một loạt vật tư bồi thường, cùng với nhục điền bồi thường. Chu gia Du gia mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng này bồi thường yêu cầu, vừa vặn kẹt tại bọn hắn trong lòng ranh giới cuối cùng rìa, sau khi suy tính, hai phía cũng đều đồng ý bồi giao. Nhất thời, đại lượng vật tư lương thực thậm chí nhục điền dị chủng đều được đưa đến Hắc Ốc Sơn phụ cận do Ngụy Hợp phái người tiếp vào. Về sau cũng không lâu lắm, Chính Lâm viện, Xích Địa viện còn có ngoài ra Cửu viện đệ tử, phàm là ly tán người, đều nghe nói Thiên Nhai lâu một trận chiến sự tích dồn dập hướng Hắc Ốc Sơn hội tụ. Xích Cảnh Quân ở lại giữ bộ đội không muốn trêu chọc Vạn Độc Môn, liền ra vẻ không biết, chỉ cần bọn hắn không nháo sự tình quấy rối, liền tùy bọn hắn. Mà ngoài ra thế lực nhiếp tại Ngụy Hợp uy thế, cũng không dám lỗ mãng, chẳng qua là đứng ngoài quan sát xem Thiên Ấn Môn về sau đến cùng như thế nào phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hội tụ Thiên Ấn Môn đệ tử càng ngày càng nhiều, Ngụy Hợp dứt khoát toàn bộ tiếp nhận xuống tới, tại Hắc Ốc Sơn bên trong, lại lần nữa mở rộng trụ sở, đem nguyên bản Vạn Thanh Viện trụ sở, khuếch trương lớn mấy lần. Lại khiến cái này mới vào đệ tử hào thủ chính mình phối hợp kiến tạo nhà gỗ. Như thế bận rộn hơn nửa tháng, mới đưa tất cả mọi người dàn xếp lại, mà thu xếp tốt người về sau, vấn đề mới lại tới. Nhiều như vậy võ giả, trong đó ánh sáng võ sư liền có hơn 10 người, đối dị thú máu thịt tiêu hao, không hề nghi ngờ là cái lớn con số lớn. Ngụy Hợp tự nhiên không có khả năng đem chính mình sở hữu tư nhân nhục điền chia sẻ ra ngoài. Làm giải quyết việc này, hắn tiếp thu Xích Địa viện thủ đề nghị của Đỗ Hàm tại Hắc Ốc Sơn bên ngoài Thúy Bình Trấn, thành lập một cái phân điểm chuyên môn dùng để tiếp thu lương thực dị thú thịt những vật này tư. Một bên khác, hắn yêu cầu Tạ Yến tổ chức cao thủ tại Hắc Ốc Sơn xung quanh tiến hành thanh trước dị thú hành động. Thuận tiện cũng có thể bổ sung đại lượng dị thú thịt. Đồng thời đem dị thú trên thân chính mình không cần đến đồ vật xuất ra đi bán. Sau đó, hắn bắt đầu phái người tìm kiếm các viện đối ứng cần thuộc tính dị thú, dù sao cửu viện võ học khác biệt cần thiết dị thú máu thịt tính chất cũng khác biệt. Bất quá việc này hư đến bàn bạc kỹ hơn, thượng quan Kỳ rời đi lúc mang đi quá nhiều mỗi người chia viện dị chủng. Cùng lúc đó, thiên ấn môn đoàn tụ tin tức cũng không ngừng khuếch tán ra. Vạn độc môn chủ Ngụy Hợp thanh danh cũng đi theo tin tức này cùng một chỗ khuếch tán ra tới. Người hữu tâm cẩn thận đào móc Ngụy Hợp theo đến Thái Châu về sau, một đường quật khởi dấu vết lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Mấy người đem Ngụy Hợp sự tích tổng kết cùng một chỗ toàn thể xem xét mới phát hiện cái này người theo gia nhập thiên ấn môn, đến về sau tính toán. Này Ngụy Hợp thế mà còn là cái thiên tài đứng đầu. Quảng cáo, lập tức liên quan tới Ngụy Hợp sự tích cũng bắt đầu lưu truyền ra tới. Thái Châu Phủ, Nhạc Thanh Sơn, lại đến một năm mới, ngoại viện tuyển bạt vào nội viện thời điểm. Thất viện viện thủ đoàn tụ, thủ tọa Lưu Chấn Nguyên vẻ mặt hơi mỏi mệt nhưng vẫn như cũ khí định thần nhàn, hai mắt hơi khép. Hè, một thân áo bào xanh, đầu đội mão, ngoài ra viện thủ chia nhau ngồi hai bên, trước mặt riêng phần mình có hoặc nhiều hoặc ít hồng bài tử. Nắm muốn đổi bảng hiệu vứt ra đi, Lưu Chấn Nguyên thản nhiên nói. Ba ba vài tiếng giòn vang, có ba cái viện thủ, phân biệt ném ra bảng hiệu. Trong đó liền có Nhan Cửu Chân, Nhan Cửu Chân hàng năm chắc chắn sẽ ném ra bảng hiệu. Nhưng hắn khu vực trách nhiệm, hàng năm người mới lại là nhiều nhất. Rất nhanh, lại là mọi người nói ra từ bỏ này chút bảng hiệu lý do. Nhan Cửu Chân vẫn như cũ kiểu cũ, căn cốt bên trong đều chướng mắt. Cửu Chân viện thủ, vẫn là như cũ a, một bên một tên sắc mặt hòa ái, vẻ mặt tươi cười lão đạo nhân, nắm bắt sợi râu híp mắt nói. Thụy Tường viện thủ lời ấy ý gì? Nhan Cửu Chân tựa hồ nghe ra một tia không đồng ý vị. Không cần nhạy cảm như vậy. Thụy Tường viện thủ cười tủm tỉm nói, gần nhất dưới núi có thể là gia kiện không lớn không nhỏ sự tình. Không biết Cửu Chân viện thủ có hay không nghe nói, lúc này ngoài ra viện thủ đang nói rõ chính mình ném bảng hiệu nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Nhan Cửu Chân lại ánh mắt nhìn về phía Thụy Tường viện thủ, hơi nghi hoặc một chút. Sư huynh còn xin nói rõ ta gần nhất một mực tại bế quan tu hành trừ ra tình cờ chỉ bảo đệ tử đã hơn một năm chưa xuống núi. Đối với Vô Thủy Tông tới nói, trên núi, dưới núi, liền là hai thế giới. Bọn hắn đem dưới núi tất cả mọi người, phân chia thành một khối cùng trên núi tỏ vẻ phân biệt. Vô Thủy Tông cao cao tại thượng tuyệt đối không phải nói ngoa, trên núi làm thật dưới núi là giả, đây là ba chủ phong lưu truyền tới lời giải thích. Tổng ngoại viện, thất nội viện, ba chủ phong, này ba bước là Vô Thủy Tông từng bước một tiếp cận chân thực con đường. Tại bọn hắn cho rằng, phàm là có thể lên núi người chính là đạp vào cầu chân chi lộ. Mà dưới núi cuồn cuộn hồng trần, đều là bể dục chìm nổi, đều là hư ảo sống uổng. Việc này, ngay tại vài ngày trước, Thụy Tường viện thủ cười tủm tỉm nói, cái kia bài danh cuối cùng Thiên Ấn Môn có thể là ra không nhỏ khó khăn chắc trở. Thiên Ấn Môn, Nhan Cửu Chân nhíu mày, không biết đối phương vì sao nâng lên cái này. Hắn bây giờ đang vì thất bên trong viện so phiền lòng. Dưới trướng đệ tử mặc dù căn cốt đều tốt nhưng chỉ có thể coi là ưu tú, không thể độc banh ra cục. Cùng mạnh nhất mấy cái kia nội viện so, hắn quản hạt phân viện thiếu khuyết rõ ràng trụ cột hình thiên tài chân chính, thiếu khuyết loại kia có thể tiếp nhận hắn y bát vị trí trình độ thiên tài đứng đầu. Cách chương.